Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 800. Đạo diễn Môn bắt trước cùng tham khảo. Thi thi ngài, tạp đọc, ghép vần ở dưới đây tên miền Trung nhiều cái nào mẫu tử. Gạch chéo, ra đột, đương nhiên, từ điện ảnh quan thưởng tính mà nói. Phương Hoa, quả thật đẹp mắt với, trở về. Ít nhất đoàn văn công cái quần thể này cùng bọn họ sinh hoạt. Người bình thường liền cảm thấy rất hứng thú. Chớ đừng nói chi là còn có những niên đại đó cảm mỹ lệ hình. Những thứ kia chân dài to, đồ lặn chiếu, vóc người yêu kiều nữ vở kịch nổi tiếng diễn viên các loại mỹ lệ ảnh sân khấu. Đều là nghiêm bài hát linh. Trở về, lấy ra rồi nguyên đến, Lục Phạm chỗ này thưởng thức một phần nhỏ. Lấy nhân sinh đau buồn tình, tình cảm đại chân trí làm chủ đề, miêu tả nhất đoạn truy tâm thấu xương lại vội vàng không khỏi tình cảm. Toàn bộ điện ảnh lão mưu tử chụp thâm trầm tỉnh táo. Chút nào cũng không nhuộm đẫm cá nhân ngoại tình cảm, giống như một bộ tỉnh táo máy quay phim quay chụp chân thực lịch sử. Trong đó mấy cái mơ hồ xử lý thời gian kết điểm, làm cho người ta cảm thấy thật sâu mơ mộng. Lục chỗ này thưởng thức tại sao bị giam, trộm đi trở lại tại sao bị bắt, hắn thê tử tại sao đối diện gặp nhau không quen biết. Chỉ có thể gió mặc gió, mưa mặc mưa ở số 5 một lần lại một khắp đi chạm xe đón Lục chỗ này thưởng thức. Trong này cũng trải qua cái gì? Những thứ này không có giải thích rõ sự kiện, không có quay chụp đi ra. Hoặc có lẽ là không thể quay chụp đi ra, nhưng là điểm ra tới sau. Biết nhân tự nhiên biết, không hiểu nhân, hoặc là làm bộ không hiểu nhân. Vì vậy châm chọc tố khổ đạo diễn, kia liền không có gì để nói rồi. Với, trở về, thông qua Lục chỗ này thưởng thức phản ảnh phân từ trí thức vận mệnh biến thiên bất. Đồng, Phương Hoa, soạn lại tự nghiêm bài hát linh, tự truyền, người chạm ta. Chủ yếu khắc họa một cái đoàn văn công đoàn thể cố sự. Điện ảnh thông qua, thanh xuân đầy, đoàn văn công bị gạt bỏ người mới Hà Tiểu Bình, người tốt Lưu Đỉnh bị oan uổng, còn có còn lại Gao Gan Di Đế, Hữu Khuynh gia đình con gái ngang phần đoàn viên. Khắc họa này đời người thanh xuân, còn có lúc ấy chiến tranh tàn khốc, chào mừng thập kỷ 60 ra đời một đời nhân thanh xuân. Trong phim ảnh xen lẫn rất nhiều đạo diễn một cái nhân tình cảm, gia nhập rất nhiều buôn bán khảo lượng, vì vậy có chút chi tiết rất không chân thực. Diễn viên ăn mặc cùng đối thoại rõ ràng nhất, đoàn văn công giữa nam nữ mức độ cởi mở cùng tân triều phát biểu, cũng không có chút nào niên đại đó cảm giác. Trong đoàn liên quan tới đệm ngực, quần jean trêu đùa, nữ lãnh đạo ly cũng là bây giờ ly, thời đại kia vật phẩm nguyên tố cũng không phù hợp. Về phần điện ảnh tình tiết, trong phim ảnh nam binh, nữ binh sinh hoạt hóa cảnh tượng biểu hiện, mà thời đại kia, nguyên đến chung, ẩn hàm giữa người và người khẩn trương, đối lập lại không có khắc họa đi ra, ngược lại giống như cái hiện đại sân trường thanh xuân cố sự. Quan đệ nhị, phú nhị đại học sinh họp bọn xỉ và hẹp hòi, không có kiến thức, phạm sai lầm học sinh nghèo, một cái Lục trà kỹ nữ nữ đồng học Julie ở mấy cái nam sinh giữa. Thêm cẩu vai nam chính không có kết quả tốt, chờ một chút, nguyên đến cùng thời đại kia nên có chủ nghĩa cấm dục bầu không khí. Bất đồng giai cấp nhân đối lập không có, có thể tạo thời đại cảm, nhưng lại thật giống như đoàn văn công bản, dương quan sán lạn thời gian. Đạo diễn dùng điện ảnh thấy phát biểu phơi bày tất cả đều là đối cái kia hồng sắc niên đại ý. Dâm, tràn đầy không che giấu chút nào ca ngợi lưu luyến. Những thứ này cùng chân thực niên đại đó so sánh, đã không phải là một ít người bình luận điện ảnh đánh giá, trở về là lấy ra ôn tình đoạn phim. Chế tạo đạn khói, fan là tài pính, có thể nói chính là sửa đổi sức. Tiến hành cá nhân hóa trọng tố, từ một điểm này mà nói, trở về, ở thời đại bối cảnh, phơi bày thời đại vật phẩm, nhân vật phát biểu các loại chi tiết, muốn chân thực nhiều, càng không có gia nhập chế cá nhân sở thích chán ghét. Mà loại thái độ này mới là một bộ văn nghệ điện ảnh. Đối đoạn lịch sử kia, đối toàn bộ người xem nên có tối đại tôn trọng. Có thể chính vì vậy, trở về, toàn bộ điện ảnh lộ ra trầm muộn, nghiêm túc, lạnh giá, quan thưởng tính chưa đủ. Không cách nào hấp dẫn đến càng nhiều người tuổi trẻ tiến vào ảnh viện xem phim. Cho nên phòng bán vé thành tích cũng kém xa Phương Hoa. Mà Phương Hoa ở mấy lần điều kiện tuyển dụng, không ngừng đồn thổi lên, ngày đầu hướng phòng bán vé, đến tiếp sau này chiếm đóng xếp hàng phiến sau, cuối cùng dựa vào virus thức tiếng tăm kinh doanh, lấy được siêu 1 tỷ phòng bán vé. Ngược lại là điện ảnh kết vĩ, nam vai nữ chính một cái tàn, một cái bệnh, trời đất tạo nên, sống nương tựa lẫn nhau, kết hợp với còn lại đoàn văn công thành viên, hoặc là lên làm đại lão bản, hoặc là gả cho phú thương, hoặc là xuất ngoại sinh hoạt, đều trở thành nắm giữ thời đại tuyệt đại đa số quyền phát biểu đại biểu hình tượng. Coi như là có một ít hắc ám hài hước cùng ý trào phúng. Nhưng là điện ảnh hậu bưng vội vàng xử lý, không có bất kỳ miêu tả tự thuật, có bao nhiêu người trẻ tuổi sẽ chú ý tới, sẽ nhớ minh bạch nam nữ chủ bi thảm tình cảnh nguyên nhân. Có người nói, Phương Hoa là tiểu cương pháo duy nhất để cho người ta cảm thấy tiếc nuối điện ảnh. Còn kém một chút như vậy, hắn có lẽ là có thể từ đại đạo trở thành đại sư. Chu Hạ đối với lần này từ chối cho ý kiến. Phương Hoa, thành công, không thể rời bỏ trong phim ảnh những thứ kia sau đó trở thành người nắm quyền thổi phồng. Phương Hoa, ghi chép là bọn hắn thanh xuân tốt đẹp nhất. Mà, trở về, vạch trần là bọn hắn niên thiếu không, nhất yêu nhớ lại chuyện cũ. Nhất chính nhất phản, tâm lý thiên bình sẽ nghiêng về. Hai bộ phim cũng không hoàn mỹ. Đều có rất nhiều tiếc nuối. Dám, nguyện ý chụp thời đại kia, đúng là loại dũng khí và đảm đương. Nhưng nếu so sánh lại, lão mưu tử tỉnh táo bên cạnh xem, tiểu cương pháo chủ quan phơi bày, đại sư cùng đại đạo phân chia liền thể hiện ra ngoài. Ít nhất lão mưu tử tâm tồn kính sợ, không có đối với lịch sử tùy ý sức sửa đổi. Mà tiểu cương pháo đã làm chính mình vô địch, không chỗ nào kính sợ, thật bắt đầu giải trí đại chúng rồi. Có người nói, hắn, Tiệc Đêm, là đang ở Chí Kính, anh hùng. Phan Kim Liên, là đang ở Chí Kính, Thu Cúc. Phương Hoa, chính là Chí Kính, trở về. Mặc dù này là đùa giỡn, là đối tiểu cương pháo châm chọc, nhưng quả thật rất nhiều người tin. Thành công là có thể tham khảo cùng bắt chước. Lão mưu tử nói hắn, anh hùng, là đang ở Ngọa Hổ Tàng Long trước chuẩn bị. Ảnh với Thích Khách Niếp Ẩn Nương không có quan hệ. Nhưng như thường có thật nhiều nhân không tin lời nói của hắn. Chỉ có thể nói tham khảo cùng bắt chước cũng không sai. Nhưng nếu như quá rõ ràng, còn họa hổ không được. Kia bị người lên án cũng là lại khó tránh khỏi. Chụp một ngày vai diễn, Chu Hạ trở lại quán rượu, ở trên sổ tay nhìn, trở về, chiếu phim tình huống. Nghĩ tới những thứ này sự tình, trong lòng có cảm, đang định bên trên Weibo phát điểm thanh âm, mở ra Weibo sau đó, lại phát hiện có thật nhiều a còng hắn, những người này cơ hồ đều là hắn fan. Ngay cả quan phương đám fan hâm mộ, hậu viên sẽ Weibo tài khoản, lại cũng có a còng hắn. Chu Hạ nhìn kỹ một chút, phát hiện a còng người khác chuyển tái một cái Weibo, là hắn một cái fan cứng, đã đến bệnh ung thư máu thời kỳ cuối, ưng thuận nhân sinh người cuối cùng tâm nguyện, muốn gặp hắn một lần, cũng chưa có tiếc nuối, mà những người này cũng đang giúp người ái mộ kia. Chu Hạ căng thẳng trong lòng, cẩn thận tra xét cái này nữ phấn Weibo, phát hiện thật đúng là nàng fan cứng, ngay từ lúc hắn 09 năm mở ký tên cho độc giả buổi họp thời điểm hãy cùng hắn chụp chung quá. Cũng thường thường tham gia hắn điện ảnh thủ ánh lễ cái gì. Chu Hạo vội vàng bấm Dương Thiên Chân điện thoại, hỏi tình huống gì. Điện thoại sau khi tiếp thông, Dương Thiên Chân nói cho Chu Hạo đang ở liên lạc cùng xác nhận thân phận đối phương chân thực tính. Một khi hết thảy xác nhận được rồi, thì sẽ cùng Chu Hạo trước tiên liên lạc. Sau khi cúp điện thoại, Chu Hạo nhìn Weibo trầm mặc, không khỏi nhớ lại một bộ phim, Dying to Survive. Dying to Survive chính là liên quan tới bệnh ung thư máu người mắc bệnh một bộ phim. Nhớ đầu tháng 3 tham gia Oscar lễ ban thưởng lúc kia bộ thu được nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, tốt nhất trang điểm cùng kiểu tóc thiết kế tam hạng Oscar giải thưởng lớn điện ảnh hội những người mua thuốc Dallas, cũng là cùng loại đề tài điện ảnh. Rất nhiều người thậm chí nói Dying to Survive là Trung Quốc bản hội những người mua thuốc Dallas. Chép lại người trước, hai bộ điện ảnh đều là chân thực cố sự soạn lại. Đề tài tương tự, một là bệnh ung thư máu, một là bệnh AIDS, có chút tham khảo, quả thật không thể tránh được. Nhưng nói là triều tịch, chính là nhiều chút hồ xả rồi. Trên thực tế, Dying to Survive, đạo diễn Văn Mộc Giã, giám chế kiêm diễn viên chính Từ Quang Đầu, chân chính Chí Kính cùng mượn từ Hạ Ảnh là Hàn Quốc điện ảnh, luật sư bào chữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.